Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1357. Bạch Hạ tức giận nhìn anh chằm chằm, anh chọc em đúng không? Ok, lần sau anh không dám nữa. Hình Nhất Phàm đã từng khiến cô khóc vì chuyện này, lúc này anh mới hối hận lần nữa, nhưng anh chỉ trêu chọc cô một lúc thôi. Tuy nhiên, bây giờ Bạch Hạ sẽ không dễ dàng hiểu lầm như vậy, tất nhiên là chồng cô, nếu anh dám chọc điên cô sẽ dạy dỗ cho tốt. Ai đến buổi hòa nhạc? Bạch Hạ lập tức quan tâm đến buổi hòa nhạc. Hình Nhất Phàm cầm điện thoại di động của mình lên, check xem ai sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc trong thành phố tối nay. Bạch Hạ đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua trên phố, hình như đã nhìn thấy ca sĩ quảng bá đại nhạc hội, hơn nữa còn là ca sĩ nam mà cô thích. Em biết ai rồi, Liên Thiếu Phong. Bạch Hạ hưng phấn nói. Hình Nhất Phàm híp mắt trực tiếp đánh gãy nhiệt tình của cô. Chưa từng nghe qua, anh ấy rất nổi tiếng, lại hát hay, đẹp trai và rất tài năng. Bạch Hạ còn đang suy nghĩ tính toán xem sao tốt, nhưng cô không biết người đàn ông bên cạnh mình, khuôn mặt tuấn tú kia đã bắt đầu tối sầm rồi, hơn nữa còn là kiểu thời tiết có mây đen áp đảo, sắp có mưa lớn. Dám trước mặt anh mà khen người đàn ông khác, có phải tối qua anh làm nhẹ quá phải không? Hình Nhất Phàm nói xong, anh ấy ôm Bạch Hạ vào lòng và hỏi. Ai đẹp trai hơn? Bạch Hạ không khỏi bật cười, đành phải dỗ dành chồng. Anh đẹp trai hơn. Khỏi đi concert, Hình Nhất Phàm đột nhiên hùng hồ ra lệnh, Bạch Hạ không khỏi thất vọng nhìn lắc lắc cánh tay. Làm ơn đi, em chỉ là đi nghe hát, không phải xem người. Hình Nhất Phàm đương nhiên biết trái tim cô đã thuộc về anh nên cong môi cười. Được, đi cũng được thôi, chỉ cần em đáp ứng nhu cầu của anh. Anh nói em có thể đáp ứng mọi yêu cầu chỉ cần theo em đi xem concert lần này. Bạch Hạ rất muốn tham gia cuộc vui dù sao người trẻ tuổi mãi. Vẫn có niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng lắm. Luồng khí nguy hiểm trong mắt Hình Nhất Phàm trào dâng, anh lập tức nhào lên ôm cô, đem cô bỏ vào lòng. Em nói đó, em có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Bạch Hạ cuối cùng cũng biết mình sẽ làm gì cô xấu hổ muốn chết. Hình Nhất Phàm, anh có thể kiềm chế hơn không? Không, khi hai người xuống lầu lần nữa, đã là 10:30, vẻ mặt ửng hồng của Bạch Hạ vẫn chưa hết, còn người đàn ông bên cạnh cũng đã mãn nguyện đi ra ngoài. Hình Nhất Nặc và Ôn Lương Diệu hiện đang sống trong một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, điều này cũng thuận tiện cho công việc của Hình Nhất Nặc hơn nữa khu phức hợp này cũng toàn những người quen, giao lưu cũng tốt. Môi trường là hàng đầu và an ninh cũng là hàng đầu. Công việc hiện tại của Hình Nhất Nặc là đồng hành cùng con gái nhiều hơn, còn Ôn Lương Diệu cũng gác lại mọi công việc để đồng hành cùng hai mẹ con. Còn bé hơn một tuổi, rất dễ thương, mũm mĩm hồng hồng, giống một con búp bê, Hình Nhất Nặc lại có trái tim thiếu nữ nên mặc đồ bánh bèo cho con mỗi ngày. Ai nhìn thấy cũng muốn ôm chầm lấy cô nhóc đáng yêu. Cách chương.